Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, kẻ địch trở về. Xin hỏi tiền bối, ta có cái gì có thể giúp ngài sao? Ninh Dương vừa đi tới thập nhất tầng lối vào, một tên tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp liền chủ động đi tới. Cô gái này chỉ có khí hải cảnh giới. Ninh Dương phỏng chừng nàng hẳn là tại hư không ngân thành sinh ra. Nếu không chính là được cao thủ mang tới nơi này, ta nghĩ cha một chút gần nhất hai mười mấy năm qua hư không ngân thành người. Xin hỏi nơi này là không có thể tuần tra được. Ninh Dương rất là khách khí hỏi, nơi này có thể tuần tra đến. Có điều tuần tra phí dụng là 10 vạn ngân tệ. Nữ tử xinh đẹp cười tủm tỉm trả lời. Ninh Dương âm thầm líu lưỡi, nơi này thực sự quá tối. Tra một chút thông tin, thông điệp chính là 10 vạn, mặc dù biết cái giá này quá đen, Ninh Dương vẫn là lấy ra 10 vạn ngân tệ. Cô gái này có chút vui mừng tiếp nhận Ninh Dương ngân tệ. Muốn ở nàng nơi này tuần tra thông tin, thông điệp rất nhiều người tới nơi này. Đều muốn tra một chút đi ngang qua hư không ngân thành có hay không người quen. Thế nhưng chân chính đồng ý trả giá 10 vạn ngân tệ người cũng không nhiều. Một hai tháng cũng chưa chắc có một triệu trả tiền khách hàng. Đại đa số người nghe được đắt như thế giá cả sau. Đều bỏ đi ý nghĩ. Hiện tại Ninh Dương lại trực tiếp lấy ra 10 vạn ngân tệ. Phải biết nàng mỗi thành công giao dịch một lần là có thể đến 5% trích phần trăm. Cũng chính là 5.000 ngân tệ. 5.000 ngân tệ đủ nàng đổi lấy thật là nhiều tu luyện tư nguyên. Nàng hưng phấn đến không kềm chế được. Chỉ là một giờ, Ninh Dương rất nhanh sẽ tra được tin tức hắn muốn. Quan Dịch Đức xác thực từ hơn 20 năm trước liền đi tới nơi này. Nhìn thấy nơi này, Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn và Quan Dịch Đức chỉ là bởi vì lợi ích quan hệ muốn tương giao. Nhưng ở bề ngoài bọn họ tốt xấu cũng gọi nhau huynh đệ. Chân chính để Ninh Dương cảm thấy bất ngờ chính là, 20 năm trước nơi này đến rồi một cái khác người hắn quen biết. Túc Nghệ Hà là 21 năm trước, Ninh Dương mang theo Trần Nhã Hàm ba người thoát thân thời điểm. Ở băng hỏa cự quật gặp phải một được đóng băng băng nhân. Lúc đó vẫn là Ninh Dương cứu nàng. Lúc đó Ninh Dương mới tố hồn cảnh. Hắn mơ hồ cảm giác được Túc Nghệ Hà tựa hồ là nguyên chân hậu kỳ trở lên cao thủ. Không nghĩ tới cũng thật là cô gái này nên đang bị hắn cứu một năm sau khi liền đi tới hư không ngân thành. Từ đệ thập nhất tầng sau khi xuống tới, Ninh Dương liền an tâm một ít, chỉ ít biết rồi Quan Dịch Đức không có bởi vì chuyện của chính mình bị hại chết. Trong lòng hắn bình tĩnh rất nhiều. Ninh Dương đi tới tầng thứ hai thời điểm, tùy ý quét một hồi, phát hiện nơi này tổ đội người, hơn 90% đều là đi chu vi tinh không tìm kiếm đồng bạc thạch quặng mỏ. Ninh Dương không có dự định hiện tại tự ra đi tìm đồng bạc thạch quặng mỏ. Bất quá hắn dự định xem trước một chút có cái nào đồng bạc thạch thông tin. Thông điệp, hắn cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài không phải là vì tìm kiếm đồng bạc thạch quặng mỏ. Chí ít hiện tại sẽ không đi tìm kiếm. Hắn muốn tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội. Nhất định phải muốn tìm thật đường lui. Ngươi nếu biết ngân tệ không đủ, vậy tại sao không chủ động đi mạo hiểm? Tương lai làm sao tại hư không ngân thành tiếp tục sống? Lại nói, lần này đi cũng không phải hai chúng ta. Có ít nhất 40, 50 người. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Hai người nhỏ giọng thương lượng đi kiếm lấy ngân tệ chuyện tình được Ninh Dương nghe được. Chính là chỗ này câu hững hờ đích xác nói chuyện. Để Ninh Dương trong lòng hơi động. Đúng vậy. Chủ động cùng bị động vấn đề hắn hiện tại mới phản ứng được. Trước hắn nghĩ tới là chủ động tìm tới Tinh Huy Thương Hội. Một khi hắn chủ động diệt Tinh Huy Thương Hội, vậy tuyệt đối không phải việc nhỏ. Hư không ngân thành người nắm quyền nhất định sẽ xua đuổi thậm chí chặn giết hắn. thậm chí có khả năng trốn không thoát hư không ngân thành. Vậy hắn tại sao phải chủ động đi chọn tinh huy thương hội? Tinh huy thương hội hắn nhất định phải tiêu diệt. Hắn có thể chờ tinh huy thương hội tìm đến hắn à? Lấy tinh huy thương hội đái tính, bọn họ biết mình san bằng ánh sao tửu lâu sau. Tinh huy thương hội hội trưởng sau khi trở lại, há có thể không chủ động tìm hắn Ninh Dương phiền phức. Chỉ cần tinh huy thương hội nhân chủ động tìm hắn để gây sự, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Lấy hắn trận pháp trình độ, hơn nữa chỗ mình ở liên hoàn sát trận, coi như đến mười mấy nguyên chân đỉnh cao, hai, ba cái côn thừa cảnh, cũng là không đáng chú ý. Có điều để Ninh Dương lo lắng là, hắn không biết tinh huy thương hội người lúc nào mới có thể trở về. Nếu là đợi thêm cái mấy năm cũng không trở về làm sao bây giờ? Ninh Dương không phải là cái quân tử, muốn báo thù tuyệt đối là càng sớm càng tốt. Tinh huy thương hội cùng nơi này thiếu thành chủ đem Long Ngữ Phỉ bước đến nguy hiểm trong hư không? Hiện tại sinh tử không biết, hắn nơi nào nguyện ý chờ? Nhưng vào lúc này, một người khác trả lời, nhưng là nơi đó cũng quá xa. Hơn nữa đi rất nhiều người cũng không có thể trở về. Khuyên bảo người kia có chút xem thường. Chỗ đó là thiếu thành chủ tìm được. Chúng ta tổ đội cũng là thiếu thành chủ an bài. Nửa năm trước thiếu thành chủ rời đi hư không ngân thành. Hiện tại mới trở lại được. Ta phỏng chừng hắn lần này nhiều nhất tại hư không ngân thành chỉ ở mấy ngày. Sẽ lần thứ hai xuất phát. Bằng không sẽ không vẫn không có vào thành. Liền tuyên bố tin tức cần đại lượng nhân thủ. Ninh Dương nghe đến đó, giật mình, liền vội vàng hỏi, hai vị bằng hữu, ta vừa nãy nghe được các ngươi nói tổ đội là thiếu thành chủ trở về rồi sao? Đúng đấy, ngươi xem một chút số 4 màn hình nhiệm vụ thông tin. Thông điệp, thiếu thành chủ còn có tinh huy thương hội hội trưởng bọn người đi ra ngoài nửa năm. Lần này trở về là bởi vì tìm được rồi đại lượng đồng bạc quặng. Người kia quét Ninh Dương một chút, rất là bình thản trả lời một câu. Ninh Dương ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy số 4 trên các đồng hồ đo to lớn phụ đề. Chẳng những là thiếu thành chủ một bên lương đang tìm người tổ đội, chính là tinh huy thương hội hội trưởng Âu Dương Khoát đã ở tìm người tổ đội. Căn cứ mặt trên ý tứ của nói, bọn họ ở tinh không tìm được rồi một thạch quần. Nơi đó có một to lớn đồng bạc thạch quặng mỏ. Nhất định phải rất nhiều người cùng đi mới có thể đào ra những này đồng bạc thạch. Hết thảy báo danh tổ đội người, cũng có thể phân đi chính mình đào lấy 5 phần 10 đồng bạc thạch. Mặt khác 5 phần 10 nhất định phải nộp lên cho bọn họ. Cái tin này ghi rõ, tuyên bố người chính là một bên lương cùng Âu Dương Khoát. Thiếu thành chủ vừa vào thành, lần này tổ đội nhiều người như vậy, phòng trừng thiếu thành chủ sẽ trực tiếp đến công đoàn. Bên cạnh một người nhìn một chút máy truyền tin trong tay sau, hững hờ nói một câu. Ninh Dương trong lòng cả kinh, lập tức liền tăng nhanh tốc độ rời đi công đoàn. Thiếu thành chủ một bên lương trở về, cái kia tinh huy thương hội Âu Dương Khoát cũng khẳng định trở về. Lấy Âu Dương Khoát bản lĩnh, khẳng định đã sớm biết hắn tiêu diệt bọn họ thương hội phân bộ tửu lâu chuyện tình. Đối phương biết chuyện này, vẫn còn ở nơi này tổ đội, liền nói rõ nhân gia căn bản không đem hắn Ninh Dương coi là chuyện to tát. Nói cách khác, Âu Dương Khoát ở trở lại hư không ngân thành chuyện thứ nhất, rất khả năng không phải đi tinh huy thương hội tổng bộ, mà là trực tiếp đi tiêu diệt hắn Ninh Dương. Chính là bởi vì đối phương cho rằng diệt hắn Ninh Dương rất đơn giản. Lúc này mới vẫn như cũ tổ đội chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Ninh Dương nhanh hơn tốc độ của chính mình. Vẻn vẹn nửa giờ, Ninh Dương lần thứ hai về tới tứ hợp viện. Lão công, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Ninh Dương sắp tới, Trần Nhã Hàm liền lên trước hỏi một tiếng. Ta vừa nhận được tin tức, tinh huy thương hội hội trưởng Âu Dương Khoát trở về.